One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, người thua hiện thực. Tiếp nhận Mihawk bay đến báo chí, xét trên mặt tràn ngập ngờ vực cùng xem thường. Không phải xét hoài nghi Mihawk, mà là đơn thuần. Lúc trước Hải quân tinh nhuệ lớp huấn luyện theo Zephyr học tập thời điểm xét cũng từ người khác. Trong miệng hiểu rõ qua ải với treo giải thưởng sự tình. Trong tình huống bình thường, ở tứ hải tiền thưởng vượt qua 2.000 vạn cũng đã có thể xem như là chúa tể một phương. Cũng chính là Tây Hải nhân do nhiều nguyên nhân so với còn lại ba hải càng thêm hỗn loạn. Vì lẽ đó đại hải tặc bình quân tiền thưởng đều ở 50 triệu trở lên. Mà ở hắn vùng biển, càng là dân phong nhất là chất phác Đông Hải. 2-3 ngàn vạn liền có thể xem như là đại hải tặc. Thậm chí nói tự gọi Đông Hải bá chủ đều sẽ không có người hoài nghi. Đặt ở Tây Hải, chỉ dựa vào 2-3 ngàn vạn treo giải thưởng liền tự xưng bá chủ là sẽ bị cười đến rụng răng cũng chính là một cái. Trung thượng cấp cán bộ treo giải thưởng mà thôi. Nắm qua báo chí, liếc mắt nhìn, liên quan với Kaido đánh bại Moria sự tình đã là 7 năm trước vì lẽ đó không có ghi chép. Thế nhưng bởi vì khoảng thời gian này trở lại Tây Hải. Vì lẽ đó Tây Hải báo chí chuyên môn đánh dấu liên quan với Moria độ nguy hiểm cùng với tiền thưởng. 170 triệu tiền thưởng. Đừng nói thực sự Tây Hải. Coi như là ở Grand Line trước nửa đoạn cũng đủ để khinh thường quần hùng. Loại này nhạc sắc cũng có thể toán treo giải thưởng 170 triệu. Hải quân độ tinh khiết cũng quá thấp chứ. Xét trong ánh mắt mang theo chút không viết nhìn qua báo chí tin tức. Trong miệng liên tiếp không ngừng lầm bầm cái gì. Rác rưởi, nhạc sắc loại hình lời nói. Nghe được những người chung quanh trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Càng là mới bắt đầu mấy cái lão nông, lại biết rồi Moria lại treo giải thưởng như thế cao thời điểm đều bị dọa đến nói không ra lời. Nhưng nhìn đến bị đánh ngã ở một bên Moria lại hơi nghi hoặc một chút 170 triệu vì sao lại dễ dàng. Như vậy liền bị đánh đổ. Mọi người phát sinh nghị luận sôi nổi âm thanh. Mà nghe những thanh âm này, Moria lâu dài tới nay bởi vì thất bại mà hơi choáng nội tâm đột nhiên táo chuyển động chẳng lẽ. Mình liền muốn như vậy vẫn chán trường xuống sao? Biết rõ liền ngay cả Tây Hải loài chó này thì địa phương người đều có thể nhìn không nổi chính mình. Cắn răng, Moria từ trên mặt đất bò lên. Lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Nhìn phía Seth trong ánh mắt đã là tràn ngập cừu hận. Đối với này, Seth không có một chút nào hoảng sợ. Ngược lại ở cảm nhận được cái kia phân phẫn nộ sau khi cả người cười đắc ý. Sau đó tiện tay cầm trong tay lệnh truy nã ném tới một bên. Ánh mắt này ngược lại không tệ. Tiếp tục giữ vững. Ta có chút tin tưởng ngươi tiền thưởng tương đương cùng Kaido nên có một ít quan hệ. Mihawk thành tựu. Thợ săn tiền thưởng biết đến sự tình so với Seth nhiều hơn một chút sao. Cũng rõ ràng Seth chẳng muốn suy nghĩ tính tình. Đơn giản liền nói bổ sung. Kaido là cái ở tân thế giới rất nổi danh hải tặc. Nghe nói rất lợi hại. Là cái hệ dầu huần năng lực giả trái ác quỷ. Cái tên này thật giống là thua với Kaido thế nhưng còn sống. Vì lẽ đó tiền thưởng tăng lên trên một chút. Nghe được câu nói này, xét nguyên bản trong ánh mắt thú vị nhất thời tiêu tan một nửa. Bởi vì thua vì lẽ đó tiền thưởng tăng lên trên. Zephyr đám kia hải quân lão già có phải là đầu óc có vấn đề? Không có một chút nào lưu ý chính mình thô bạo ngôn luận đối với những người chung quanh mang đến. Thế nào ảnh hưởng? Seth nghênh ngang nói rằng, một cái bại tướng dưới tay chướng cái ký ba tiền thưởng. Nếu ta nói lại còn có thể để cho kẻ địch trốn thoát không cho cái kia gọi là Kaido ra hỏa hạ thấp. Một hồi tiền thưởng là tốt lắm rồi. Còn con mẹ nó chướng tiền thưởng. Seth khinh thường nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cho hải tặc mặt mũi hải quân. Tốc độ ánh sáng đầu hàng, hay là nước Pháp đến chứ? Cũng còn tốt lão tử không gia nhập, nếu không thì cũng không dám ra ngoài đi nhà cầu. Nghe được Seth lời nói, dừng một chút, một bên Hawkeye cũng là đăm chiêu gật gật đầu. Xác thực, bởi vì chuyện như vậy cho hải tặc dâng lên tiền thưởng xác thực có chút làm người cảm thấy kỳ. Quái, chính mình trước làm sao không phát hiện đây? Hawkeye nghĩ đến hay là bởi vì đại hải tặc thời đại đến sản sinh ngoài ngạch ảnh hưởng chứ? Mọi người bản năng coi hải tặc là tự do tượng trưng. Thật giống thiên nhiên liền cao hơn hải quân trên nhất đẳng. Đột nhiên bị xét như vậy làm rõ. Đừng nói, liền ngay cả Hawkeye người ngoài cuộc này đều cảm giác hải quân có chút mất mặt. Trong lời nói, bọn họ không để ý chút nào một bên trốn ở góc phòng xem trận chiến người mới phóng viên Morgan. Chính đang hạ bút như phi viết viết vẽ vời. Thành tựu phóng viên bản năng nói cho Morgan. Đây là cái rất có bạo điểm đại tin tức. Ngươi người này, ở coi thường ai đó. Trong thanh âm mang theo giận dữ và xấu hổ. Thua với Kaido rõ ràng là một cái sỉ nhục sự tình mới bắt đầu thời điểm Moria cũng là cho là như. Vậy, thế nhưng nương theo một lần lại một lần. Ở mọi người biết rồi hắn có thể từ Kaido dưới tay chạy trốn sau thán phục. Không biết lúc nào, liền ngay cả chính hắn cũng làm thành một loại vinh quang. Đó là từ Bis băng hải tặc đại đô thống Kaido dưới tay người còn sống sót nha. Cỡ nào làm người tự hào. Thế nhưng hiện tại, bị xét thô bạo một lời nói toạc ra. Tất cả ảo tưởng, vinh quang, mộng đẹp đều hóa thành bọt nước. Trần trụi hiện thực đặt tại trước mặt chính mình cái kia tên là người thua hiện thực. Chậm rãi, trong ánh mắt cừu hận từ từ tiêu tan. Moria nhìn chòng chọc vào xét. Con ngươi tràn ngập chăm chú. Ta muốn chiến thắng ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.